Tiên Ma Đồng Tu, chương 1103 Thiên Thư Công Dụng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng hồn kiếm trước kia chính là chứa ở cái này màu đen cái hộp kiếm bên trong, là Vân Khất U lúc ấy tò mò cho mở ra. Cái này màu đen cái hộp kiếm chất liệu vô cùng cổ quái, vào tay âm lãnh, thoạt nhìn là màu đen mộc đầu, cầm trong tay lại vô cùng trọng, so ngang nhau thì tích tơ vàng gỗ lim còn muốn trọng gấp mấy lần, là một loại tựa như mộc giống như thạch tựa như kim giống như ngọc đặc thù chất liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng hồn kiếm bị Vân Khất U một lần nữa chứa vào đến cái hộp kiếm về sau, tôm bự giống như đầy đất lăn qua lăn lại Diệp Tiểu Xuyên, cuối cùng là yên tĩnh trở lại, tựa hồ này cổ quái cái hộp kiếm có thể ngăn cách song kiếm vi diệu cảm ứng giống như. Vân Khất U thấy thế, trực tiếp đem cái hộp kiếm ném đến một bên, theo băng trên đài lướt thân hạ xuống ôm lấy Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên đã không thể nhìn, trên mặt tất cả đều là huyết, hai mắt không ánh sáng, bờ môi trắng bệch hô hấp yếu ớt. Vân Khất U vừa sờ hắn mạch đập thấy Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn như sóng lớn, khó có thể bình tĩnh, Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ thất khiếu chảy máu, liền cùng trong cơ thể khí huyết không chừng có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Xuyên. Người tình, Vân Khất U hô hoán thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên chút nào đều không có phản ứng, thẳng đến lúc này Vân Khất U lúc này mới phát hiện Diệp Tiểu Xuyên con mắt giờ phút này mặc dù là mở ra, nhưng người đã lâm vào trong hôn mê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nước mắt ba ba xuống giọt, nàng cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên thống khổ đều là chính mình đưa tới, nếu như không phải mình mở ra cái hộp kiếm lấy ra băng hồn kiếm, Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ không biến thành cái này bộ dáng. Nàng là một cái kiên cường nữ nhân, rất ít rơi lệ, giờ phút này nước mắt lại như cắt đứt quan hệ trân châu giống như lướt qua gương mặt của nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này huyền băng trong nham động tuy nói là không có cuồng phong, nhưng nhiệt độ so mặt đất còn muốn rét lạnh một ít. Sau một lát, Vân Khất U cũng cảm giác được nước mắt trên mặt trực tiếp tại trên gương mặt kết thành băng hạt châu. Lúc này nàng mới thanh tỉnh lại, vội vàng xuất ra khăn tay, trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên trà lau hắn đôi má bị đông lại cứng lại máu tươi thế nhưng đã kết băng, rất khó trà lau. Vân Khất U đành phải thúc giục chân nguyên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Tiểu Xuyên đôi má, lòng bàn tay phun ra nuốt vào nhiệt lực tan ra cứng lại máu tươi. Lúc này mới đắc ý trà lau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt huyết bị trà lau rơi về sau, Vân Khất U lúc này mới phát hiện Diệp Tiểu Xuyên tình huống có bao nhiêu không xong, sắc mặt tái nhợt hầu như không có một giọt huyết sắc, điều này hiển nhiên là thần hồn nhận lấy trọng thương. Gocchuyenaudio.com. Đây cũng không phải là Vân Khất U có thể có biện pháp được rồi, phàm nhân chỉ có hồn phách, tu chân giả đạt tới cảnh giới nhất định sẽ ngưng tụ nguyên thần, tu chân giả thần hồn đều là bị một mực bảo hộ tại chính mình linh hồn chi hải trong, có thiên địa hai kiều ngăn cản, Vân Khất U đạo hành xa xa không kịp 10 năm trước Vân Nhai Tử cho nên nàng. Hiện tại rõ ràng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên vấn đề xuất hiện ở thần hồn chi hải, lại một điểm phương pháp cũng không có, bất luận là thần thức hay là niệm lực đều bị Diệp Tiểu Xuyên thiên địa hai kiều ngăn cản tại thần thức bên ngoài không được tiến thêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tình huống bây giờ kỳ thật không hề giống bề ngoài nhìn qua bết bát như vậy, thất khiếu chảy máu chẳng qua là trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn vừa động, hiện tại băng hồn bị nạp lại vào này cổ quái màu đen cái hộp kiếm trong, thanh minh cũng liền một lần nữa yên tĩnh trở lại. Kéo khí huyết cuồn cuộn đúng là thanh minh, hiện tại thanh minh một lần nữa yên tĩnh, Diệp Tiểu Xuyên chỗ thừa nhận cái loại này tê tâm liệt phế tựa như bị gác ở nóng hổi trong chảo dầu đốt nấu thống khổ cũng liền thời gian dần trôi qua phai nhạt xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên nguyên thần rất phẫn nộ, đối với thanh minh kiếm chính là một trận quyền đấm cước đá, cuối cùng còn trực tiếp thượng miệng, chuẩn bị đem chuôi này quái kiếm cho cắn đứt miễn cho ngày sau thỉnh thoảng cho mình đến như vậy thoáng một phát. 8 năm trước tại Tư Quá Nhai, bị cái này quái kiếm đổi giết, Diệp Tiểu Xuyên đã cảm thấy sau này mình cần phải chết tại đây chuôi kiếm phía dưới, hiện tại chính mình dự cảm rốt cục bắt đầu ứng nghiệm. Thanh minh kiếm há lại Diệp Tiểu Xuyên nguyên thần hàm răng có thể cắn. Phí hết nửa ngày công phu thanh minh kiếm như trước không có bất kỳ biến hóa nào, Diệp Tiểu Xuyên nguyên thần tức thì đặt mông ngồi ở linh hồn chi hải trong, miệng lớn thở phì phò, còn vươn tay lau trán một cái, cũng không biết hắn cái này nguyên thần, rõ ràng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản thể chỉ là một cái cùng bản thể giống nhau như đúc hư ảo nguyên thần mà thôi, tại sao phải cảm giác mình cái trán sẽ có mồ hôi đâu. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Diệp Tiểu Xuyên lại đem lực chú ý đặt ở thanh minh trên thân kiếm, lúc này đây không có giày vò thần kiếm, ngồi xổm thanh minh kiếm bên cạnh sờ lên cằm nhìn xem phía trên tang thương quỷ vân vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 8 năm trước ta tại Tư Quá Nhai cho kiếm này nhỏ máu nhận chủ, lúc ấy máu của ta đúng là dọc theo quỷ vân vân đường vân tỉnh lại kiếm này, lẽ ra ta đã cùng kiếm này ký kết linh hồn huyết khế, như thế nào qua nhiều năm như vậy ta một mực không cách nào khống chế chuôi kiếm này đâu. Đại Vu Sư đã từng nói, thanh minh kiếm thuộc tính không gian, đây là kiếm này có thể tồn tại ở ta linh hồn chi hải nguyên nhân chỗ. Chẳng lẽ thúc giục chuôi kiếm này cũng không phải là tâm thần niệm lực, mà là cùng không gian pháp tắc có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Nếu thật là như vậy, vậy thảm rồi, Tư Đồ tiền bối đã từng nói, không gian pháp tắc tại nhân gian thất truyền nhiều năm, tại hắn sinh hoạt cái kia thiên kiêu một đời đều không có mấy người hiểu được đạo này, không cách nào đem thanh minh kiếm theo trong óc của ta làm ra đến, ta đây chẳng phải là sớm muộn hội bởi vì kiếm này ở ra rắm. Mấy năm này thanh minh kiếm một mực không có động tĩnh, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền thời gian dần trôi qua không đem thanh minh kiếm cho rằng một sự việc hiện tại không được, mới vừa rồi bị băng hồn kiếm kiếm linh kích phát thanh minh kiếm kiếm linh, dẫn đến thanh minh kiếm táo bạo bất an, thiếu chút nữa lấy đi của mình mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Diệp Tiểu Xuyên trong mắt bây giờ việc cấp bách chính là giải quyết như thế nào thanh minh kiếm vấn đề, cái gì hạo kiếp A, cái gì bảy thế oán lữ A, bây giờ đối với hắn mà nói đều là mây bay. Tự mình nghĩ không thông, xem ra chỉ có thể đi tìm trông coi kho vũ khí ải nhân tộc, dù sao thanh minh cùng băng hồn đợi 4 kiếm, đều là ải nhân tộc vạn năm trước luyện khí đại sư luyện chế, chúng lại một thằng cất chứa băng hồn, ải nhân tộc nên biết một ít A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm thần rời khỏi linh hồn chi hải, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm nhất thời giờ khóc giờ cười, trong cơ thể mình khí huyết như sóng cả sóng biển giống như, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, cũng nhiều thua lỗ những năm này hắn tu vi đạo hạnh càng ngày càng tăng, nếu như đổi lại 10 năm trước đoán chừng lại là một cái kinh mạch đứt từng khúc kết cục. Điều động đan điền chân nguyên, bắt đầu tu luyện thiên thư quyển 2, huyền đạo thiên trong tâm pháp đem táo bạo khí huyết thời gian dần trôi qua cho bình phục xuống dưới. Người nào đó vừa mới tự đắc chính mình tu vi cường đại, đệ nhất thiên hạ, liền lại phát hiện mình thần hồn tựa hồ tại đây một lần chấn động trong cũng ảnh hưởng đến không nhỏ, nguyên thần không có gì đại sự, yếu ớt 3 hồn 7 vía đã có sụp đổ thái độ, đây chính là hắn tu luyện thiên thư quyển 4, U Minh Thiên đến nay lần đầu chuyện phát sinh nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đành phải lại bắt đầu tu luyện một phen U Minh Thiên, cái đồ chơi này đối thần hồn vững chắc có lấy làm kỳ hiệu quả, căn cứ phía trên chân pháp khẩu quyết tu luyện một lát, bất ổn hồn phách bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người mang nặng hơn dị bảo kỹ thuật ở thời điểm này cuối cùng là thể hiện ra chúng công dụng đến, nếu đổi lại Vân Khất U thần hồn bị thương, không có 3 năm ngày là không có biện pháp khôi phục, cái kia Tích Hương Am hiểu rõ Diệu Hoa Tiểu Ni, bỏ ra đã nhiều năm mới tỉnh lại. Diệp Tiểu Xuyên bất đồng, U Minh Thiên chủ yếu chính là giảng tố ma quỷ hồn phách chi thuật, tại nơi này phương diện có thể nói đệ nhất thiên hạ, tu luyện tới nơi cực sâu, có thể khởi tử hồi sinh. Là chân chính khởi tử hồi sinh, chỉ cần đối phương cái chết thời gian không có vượt qua 7 ngày, có thể đem đã tiến vào luân hồi trì hồn phách cho cưỡng ép làm cho hồi nhân gian, đã từng quỷ tiên từ tiểu nha cứ như vậy trải qua, kết quả kinh động đến minh giới U Minh quỷ tướng, song phương còn đánh một trận. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.